người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, Sugo Hakrokuji Rionso. Lúc này Yuichi đột nhiên phục sinh mình. Mặc dù Yuichi không nói gì thêm cái khác, nhưng Orochimaru mình lại cảm thấy có vấn đề. Bởi vì tại hắn nguyên bản phỏng đoán bên trong, Yuichi phục sinh mình thời điểm, hẳn là hắn kế hoạch lúc bắt đầu. Mà bây giờ mình xem như sớm phục sinh. Như vậy biểu thị Yuichi kế hoạch xuất hiện vấn đề. Phải nói xuất hiện không thể khống thừa tố cho nên hắn mới có thể sớm phục sinh mình. Orochimaru phun thật dài đầu lưỡi lộ ra nụ cười âm hiểm. Càng ngày càng thú vị. Cái này giới ninja cuối cùng đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu. Trở lại thôn Yuichi chờ đợi Anko tỉnh về sau. Để Anko trở về. Đồng thời nói cho Anko nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà ngủ một đảng Anko hiện tại cảm giác rất kỳ quái. Thân thể của mình giống như bị động qua. Mà mình lần này thế nhưng là cùng Hokage cùng đi ra. Sẽ không phải hắn đối với mình làm cái gì à. Anko không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mặt lại đột nhiên đỏ lên. Trước đó Anko còn đã cười nhạo tốt khuê mật Yuhi Kurenai. Thế mà giống như không hiểu thấu yêu một cái tiểu quỷ. Tuy nhiên cái này tiểu quỷ là thôn Hokage. Nhưng niên kỷ cũng kém nhiều lắm. Căn bản không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cái này Yuhi Kurenai yêu tiểu quỷ. Giống như dùng mình Hokage quyền lực đối với mình làm cái gì. Anko hiện tại không biết nên làm sao đi đối mặt Yuhi Kurenai. Chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt xông ra Yuichi văn phòng. Mà Anko cử động làm cho Yuichi rất im lặng. Cái này nữ nhân giống như hiểu lầm cái gì. Bất quá bây giờ Yuichi cũng không có công phu đi quan tâm nàng. Anbu truy kích địch nhân tình báo Yuichi còn không có nhìn. Còn có một đống lớn sự tình muốn Yuichi làm. Buổi tối hôm nay muốn thức đêm xử lý xong những chuyện này. Mà ngày mai Yuichi còn mau mau đến xem Hinata tiến triển. Dưới bóng đêm, Anko tại Hokage cao ốc bên ngoài. Nhìn qua đèn đuốc sáng trưng Hokage văn phòng. Thời điểm này, Yuichi thế mà còn không rời phòng làm việc. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tựa hồ Yuichi cũng là chăm chú tại thực hiện Hokage nghĩa vụ. Hokage vị trí cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngồi. Anko tâm tư phức tạp từ dưới đèn đường rời đi. Sáng sớm hôm sau, Shikaku đi tới Hokage công thất. Nhìn thấy tựa hồ cả đêm đều đợi ở văn phòng Yuichi. Shikaku báo cáo kết giới ban bố trí tình huống. Cùng đối rời thôn chấp hành nhiệm vụ các ninja triệu hồi tiến triển. Yuichi tại đơn giản nghe qua về sau. Để Shikaku phụ trách đem hôm nay Konoha việc vặt vãnh cho xử lý. Sau đó trực tiếp rời đi Hokage văn phòng. Nói cho Shikaku hắn muốn đi thăm hỏi Sasuke tối hôm qua giải phẫu tình huống. Đến Konoha bệnh viện sau. Sunet nói cho Yuichi. Sasuke đổi mắt giải phẫu rất thuận lợi. Sasuke cũng không phải Uchiha Madara. Không có cái gì mộc độn thể chất. Đem tròng mắt nhét vào hốc mắt liền có thể dùng tình huống. Trừ phi Sasuke có mộc độn thể chất mới được. Nếu không đổi con mắt cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Mà Sunet y thuật hoàn toàn không cần hoài nghi. Hoàn mỹ cho Sasuke đổi lại Uchiha Itachi con mắt. Sunet đoán chừng Sasuke buổi chiều liền có thể tỉnh lại. Hiểu rõ Sasuke tình huống về sau. Yuichi tranh thủ thời gian kiếm cớ rời đi. Chuẩn bị lại Hyuga nhất tộc xem xét Hinata tình huống. Nhưng Hinata lại không tại Hyuga nhất tộc. Tại phân ra ngón tay người dẫn dưới. Yuichi tại Konoha biên giới chỗ. Cái kia to lớn sân huấn luyện bên trong tìm được Hinata. Hiện tại Yuichi có được Asura xét xử kéo cùng mộc độn. Indora Chakra cùng Seragon. Duy chỉ có thiếu khuyết Byakugan. Mà Hinata Sugo Hakrokuji Rionso khai phát thành công. Như vậy Yuichi liền có thể đạt được Tenseigen. Tenseigen lực nhất hoàn toàn không kém gì Raigen. Nhưng cho dù Yuichi rất chờ mong Tenseigen lực lượng. nhưng Iwichi đối Nhu Quyền cũng không phải là hiểu rất rõ. Cái này lực lượng cần phải có Byakugan mới có thể nắm giữ. Cho nên cho dù Iwichi có chút nóng nảy, nhưng cũng không có bất luận cái gì tính thực chất biện pháp có thể trợ giúp cho Hinata. Lần này tới đến sân huấn luyện, Iwichi nhìn xem đổ mồ hôi lâm ly Hinata. Lần trước Sunet liền nói Hinata đang tại luyện tập đem chakra hóa thành dạng kim. Mà lần này Iwichi đến đã nhìn thấy cái kia dạng kim sợi chakra tại Hinata bên người không ngừng vũ động. Iwichi đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn Hinata, cũng không có mạo muội lên tiếng quấy rầy. Một mực nhìn hai cái giờ đồng hồ, Hinata mệt mỏi không được mới rốt cục dừng lại nghỉ ngơi. Mà liền tại Hinata không có hình tượng chút nào đặt mông tọa hạ thời điểm, Iwichi đột nhiên xuất hiện tại Hinata sau lưng, nhẹ nhàng bảo vệ Hinata bả vai, để nàng chậm rãi tọa hạ. Bị Iwichi ôm, Hinata sửng sốt một chút, nhưng quay đầu nhìn lại là Iwichi. Hinata người này trong nháy mắt cứng đờ, phảng phất một cái tượng gỗ bị Iwichi nhẹ nhàng đem thả xuống, một cử động cũng không dám. Iwichi ngồi xổm ở Hinata trước mặt, tu luyện cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Quá liều mạng có đôi khi ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Nói xong Iwichi giơ tay lên phóng ra Souzen Jutsu, trợ giúp Hinata nhanh chóng tiêu trừ dã rời. Nhìn xem gần ngay trước mắt Iwichi, Hinata vẫn như cũ là cái kia một bức thẹn thùng bộ dáng. Iwichi nhìn Hinata một chút, lần này trở về nhìn thấy Hinata tiến độ rất không tệ. Tại Iwichi xem ra Hinata Sugo Hakurokuji Rionso cũng đã sắp tiếp cận hoàn thành. Có lẽ Hinata kém chỉ là một cơ hội. Vừa rồi cái kia liền là ngươi sáng tạo ra thuật, Iwichi nhẹ nhàng hỏi. Hinata nhẹ gật đầu, là. Bất quá còn không có chân chính hoàn thành, phải không? Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Khai phát một cái thuật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ân. Iwichi ngồi vào Hinata bên cạnh, hai tay hướng về sau chống đất, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Ta trước đó cũng thường xuyên ở chỗ này tu hành. Hinata vụng trộm nhìn xem Iwichi, ta biết. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nếu như không lắng nghe lời nói, đại khái đều sẽ bị nhàn nhạt phong thanh cho che giấu. Iwichi cười cười không nói gì nữa, mà là lẳng lặng bồi tiếp Hinata nghỉ ngơi một cái biến mất. Mà ở Hinata chân tay luống cuống không biết nên nói chuyện, vẫn là phải tiếp tục như vậy ở lại thời điểm, Iwichi đột nhiên hỏi, có thể biểu thị một lần cho ta nhìn a? Cái kia vẫn chưa hoàn thành thuật. Yêu cầu này Hinata đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng thẹn thùng đứng lên, đi đến khoảng cách Iwichi 5 mét bên ngoài địa phương, mở ra Byakugan bắt đầu bái động hai tay. Dạng kim chakra xuất hiện tại Hinata trong lòng bàn tay. Theo Hinata không ngừng múa hai tay, sợi chakra dây tại bên người của nàng bày biện ra hình nửa vòng tròn cai tần trạng. Iwichi con mắt càng ngày càng sáng. Hinata thủ hộ bát quái Rokuhuyonso kỳ thật đã khai thác không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có một hơi thành công đem nó thi triển đi ra. Mọi thứ lần thứ nhất khó khăn nhất, chính như Iwichi đoán như thế. Nàng cần một cơ hội, một cái đem hoàn thành Sugo Hakurokuji Rionso thi triển ra thời cơ. Mà bây giờ Hinata tinh thần lực độ cao đánh trúng, đi qua một giờ nghỉ ngơi, chakra cũng khôi phục tương đối bình thường trạng thái. Dưới tình huống như vậy, Hinata trong lúc bất chi bất giác đánh ra cuối cùng một trường, để cho người ta hoa mắt sợi chakra dây, đưa nàng hoàn mỹ bao vây lại. Bất luận cái gì đến gần vật thể đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Sugo Hakurokuji Rionso, hoàn thành. Hinata đột nhiên dừng lại, trong lúc bất chi bất giác vượt qua khó khăn nhất một cửa ải. Hinata thật cao hứng, nàng thậm chí cao hứng không biết làm sao phóng tới Iwichi. Tại giữa trưa mặt trời đã khuất, Hinata bổ nhào Iwichi trong ngực. Iwichi cũng lộ ra tiếu dung. Nhân vật Hyuga Hinata, trợ giúp Hinata khai phát Sugo Hakurokuji Rionso hoàn thành, lấy được thưởng, Tensei Gun, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,